Giả cán bộ, chương 301, mặc kệ, góc truyện audio.com. Sắc mặt Dương Tử Hiên hơi biến thành màu đen. Mấu chốt là hắn vẫn chưa không xác định được chính xác rốt cuộc Trương Luân có thái độ gì. Vì hiện tại Trương Luân đang lớn tiếng phê bình hắn, nhưng Dương Tử Hiên cảm giác, Trương Luân dường như vẫn đang mong chờ điều gì đó. Bí thư, vì cái gì mà lại nói cán bộ ban kỷ luật thanh tra chúng ta phát biểu văn vẻ về kinh tế chính là vi phạm đây? Dương Tử Hiên nhận lấy thuốc lá, đốt cho Trương Luân trước, sau đó mới chậm rãi đốt cho mình. Cậu cảm thấy mình không vi phạm gì sao? Ánh mắt Trương Luân sáng lên, nhưng vẫn bất động thanh sắc nói. Tôi không hiểu, ban kỷ luật thanh tra chúng ta, ngoại trừ quản tác phong cán bộ đảng viên ra, còn có nhiệm vụ quan trọng khác, chính là giúp đỡ chính phủ, đảng ủy chúng ta, tiến hành giám sát các hành vi kinh tế, hộ giá hộ tống cho công cuộc xây dựng kinh tế của chúng ta. Chấm, bí thư, tôi cảm thấy hiện tại, vô luận là bên ngoài đảng hay là trong đảng, đều có chỗ nhầm lẫn đối với kiểm tra kỷ luật công tác chúng ta. Cho rằng ban kỷ luật thanh tra chúng ta chỉ giám sát cán bộ, thẩm tra cán bộ, loại giải thích này là hoàn toàn sai lầm. Rất nhiều người đều không hề hiểu biết rõ ràng về mục đích phá án của ban kỷ luật thanh tra chúng ta. Ban kỷ luật thanh tra chúng ta phá án là vì cái gì đây? Chính là vì phát huy tác dụng hộ giá hộ tống của ban kỷ luật thanh tra cho công cuộc xây dựng kinh tế. Chính là vì cam đoan lộ tuyến phương châm chính sách của đảng được quán triệt chấp hành. Vì công cuộc xây dựng kinh tế của chúng ta, sáng tạo hoàn cảnh chính trị tốt đẹp, Dương Tử Hiên trịnh trọng nói. Giọng nói vang vọng cả văn phòng bí thư rộng lớn. Vừa nghe xong mấy lời này, ánh mắt Trương Luân nhìn về phía Dương Tử Hiên liền có chút khác thường. Được đấy, đầu óc thằng nhóc này rất tốt. Quan điểm này đúng là làm cho trước mắt người ta đổi mới hoàn toàn. Thật sự mới nghe lần đầu. Tiểu Dương, quan điểm của cậu thật đúng là không tệ. Thời gian tôi làm công tác kiểm tra kỷ luật rất không ngắn. Nhưng cũng không nghĩ tới một việc như vậy. Lời nói đã nói đến đây. Sắc mặt Trương Luân chậm rãi hòa hoãn xuống. Chuyển biến thành là một loại thần sắc thưởng thức. Đã sớm nghe nói thằng nhóc này có tài năng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên thật đúng là có chút bài trong tay. Bình thường, Trương Luân ngồi trên bàn ăn cơm, không ít lần nghe được con gái Trương Tuyết Bách của hắn. Nhắc tới cái tên Dương Tử Hiên này trên bàn cơm, lúc trước, thời điểm ban kỷ luật thanh tra tỉnh còn thiếu một thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Cần người để chọn lựa, Tôn Thanh Vân cũng phải hỏi qua ý kiến của Trương Luân. Sau khi Trương Luân mới đồng ý để cho Dương Tử Hiên tiến vào hệ thống kiểm tra kỷ luật, tất cả mới diễn ra như chúng ta đã biết. Tiểu Dương, những quan điểm vừa rồi của cậu đều là những thứ cực kỳ mới lạ. Ngón trỏ của Trương Luân vẫn gõ gõ lên mặt bàn, trầm mặc nửa ngày mới tiếp tục lên tiếng. Như vậy đi, sự tình cậu phát biểu bài văn trên mặt báo lần này, tôi sẽ không hỏi tới nữa. Tôi cũng sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ. Sắc mặt Dương Tử Hiên lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần Trương Luân không truy cứu, bên trong ban kỷ luật thanh tra, ai cũng không có biện pháp bắt bẻ hắn. Trương Luân chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhìn cảnh tượng xe cộ qua lại như nước ngoài cửa sổ cách đó không xa. Trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi xoay người lại, nói, nhưng tôi có một yêu cầu. Lát nữa cậu đem mới chút ít quan điểm cậu vừa nói kia. Chính là quan điểm liên lạc giữa công tác kiểm tra kỷ luật chúng ta và phát triển kinh tế. Sửa sang lại cho tốt, hình thành một bản thảo, đưa lên cho tôi. Trương Luân biết rõ, những lời Dương Tử Hiên vừa nói kia, nếu như phát biểu trên báo đảng, tất nhiên sẽ dẫn phát ra một cuộc đại cải cách đối với hệ thống kiểm tra kỷ luật. Chức năng ban kỷ luật thanh tra sẽ được mở rộng đến chỗ giám sát cả kinh tế. Trước kia, lĩnh vực kinh tế vẫn luôn là cấm khu của công tác kiểm tra kỷ luật. Chỉ cần hơi chút liên quan đến lĩnh vực kinh tế, sẽ có một ít lão đồng chí bảo thủ và cán bộ cấp tiến nhảy ra. Chỉ trích ban kỷ luật thanh tra vượt biên giới, vượt quyền, nếu như Dương Tử Hiên có thể sửa sang lại quan điểm một cách mạch lạc. nói không chừng quan điểm đó sẽ có ý nghĩa cải cách trọng đại. Đối với công tác kiểm tra kỷ luật trong cả nước, tốt, bí thư, tôi trở về nhất định, sẽ từ từ sửa sang lại. Dương Tử Hiên kích động từ trên ghế mặt đứng lên. Dương Tử Hiên không phải người ngu, hắn cũng loáng thoáng biết vừa rồi mình nói mấy lời kia rất có thể dẫn động một cuộc đại cải cách. Dương Tử Hiên đang muốn cáo từ, lại bị Trương Luân gọi lại. Đừng đi vội, hôm nay còn chưa nói chính sự đâu. Trương Luân một lần nữa đi về phía sau cái bàn, ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi nói. Dương Tử Hiên hơi sững sờ, một lần nữa ngồi xuống cái ghế. Trong đầu thầm mắng có phải là mình có chút đắc ý quên bản thân rồi hay không? Phải biết rằng, người già ngồi trước mặt mình này, đúng là một trong những người có quyền thế nhất La Phù Tình. Sao có thể tùy tiện làm càn hỏi mấy câu như vậy được? Trương Luân cũng không nói lời nào, trực tiếp đưa bản thảo văn bản báo cáo của Phan Bách Văn. Nói về việc thị trưởng thành phố An Thuyền Đường Lập tử vong không phải bình thường cho Dương Tử Hiên. Cậu đi đi, Dương Tử Hiên cúi đầu, cánh tay mở bản thảo ra. Bên trên mặt có bí thư tỉnh ủy Chu Trì Khôn, phó bí thư tỉnh ủy Tôn Thanh Vân, bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh Trương Luân, ba lãnh đạo tỉnh ủy tự tay viết và ký tên, còn có cả mấy cái chỉ thị bút phê màu đỏ, đều là hai chữ, tra rõ. Thẳng đến khi ra khỏi văn phòng bí thư, Dương Tử Hiên cầm báo cáo chỉ thị có ba vị lãnh đạo cấp quan trọng tỉnh ủy phê duyệt này. Tay vẫn còn phát run. Triệt để điều tra việc này, khẳng định sẽ biến thành kíp nổ cho một hồi bão táp chính trị mới. Thị trưởng một nơi thuộc cấp thành phố tử vong không bình thường. Bản thân nó đã là một việc vô cùng nghiêm trọng. Chuyện như vậy, không có người nào dám quyết đoán. Nhất định chỉ có thể chăm chú che cái nắp lại. Ai vạch trần cái nắp xấu xí này ra, phía sau sẽ lộ ra bao nhiêu tấm màn đen dơ bẩn chất đống ở dưới. Không ai biết, nếu như tạo thành cục diện không thể khống chế, vậy thì dù là ai cũng không đủ sức gánh chịu trách nhiệm. Dương Tử Hiên đúng là đã nghe Hồ Khải nói qua, bí thư thị ủy An Thuyền đúng là em vợ của thường ủy tỉnh ủy. Thư ký trưởng Trang Đạo Hiền, Dương Tử Hiên cũng đơn giản nhìn sơ yếu lý lịch bí thư thị ủy An Thuyền đường Đại Minh. Tuổi tác cực kỳ trẻ. Hiện tại mới 43 tuổi mà đã là bí thư thị ủy rồi. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, từ khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm La Phù, về sau, vẫn được giữ lại làm trưởng bí thư đoàn ủy, đến đoàn thanh niên Cộng sản La Phù làm bí thư tỉnh ủy đoàn. Nhiều lần đảm nhiệm chức vị quan trọng trong thành phố An Thuyền như thị trưởng, bí thư thị ủy An Thuyền, cơ sở lý lịch không tính là phong phú. Thời gian công tác tại đoàn tỉnh ủy rất dài, người như vậy, thường thường trên mặt năng lực sẽ có chỗ khiếm khuyết, hiện tại Dương Tử Hiên không rõ ràng lắm, đường Lập tử vong, liệu có phải là có quan hệ đến đường Đại Minh hay không? Tất cả đều phải xem kết quả điều tra cuối cùng, Dương Tử Hiên cũng không tin giữa ba người Chu Trì Khôn, Tôn Thanh Vân, Trương Luân này. Không hề có một chút liên tưởng gì về chuyện đường Lập chết bất ngờ không có quan hệ với đường Đại Minh. Đây chính là một vũng nước đục rất sâu. Dương Tử Hiên do dự, không biết mình có nên trực tiếp tham dự hay không, hay là cứ xem trước một chút đi. Trước tiên giao nhiệm vụ cho Phan Bách Văn, làm hết bản án Hứa Chí Văn rồi nói sau. Phan Bách Văn cong eo xuống, có chút khiêm tốn đi đến bên ngoài phòng làm việc của Dương Tử Hiên. Hồ Khải đã sớm đứng chờ hắn tại đó rồi. Phan chủ nhiệm tốt, Dương Sở đang ở bên trong chờ ngài. Hồ Khải biết Phan Bách Văn này cũng là chủ nhiệm quyền lực cực kỳ nặng. Không dám chậm trễ, Phan Bách Văn khách sáo vài câu, liền đi vào văn phòng Dương Tử Hiên. Lão Phan, tỉnh ủy cùng Trương Luân bí thư sáng sớm hôm nay bảo tôi đi qua. Chủ yếu là bán một chút về sự tình thành phố An Thuyền. Thượng cấp đã đưa ra chỉ thị quan trọng, anh cứ dựa theo chỉ thị mà làm. Dương Tử Hiên trừng mí mắt lên, trực tiếp ném văn bản báo cáo cho Phan Bách Văn. Phan Bách Văn nhận lấy văn bản báo cáo, nhìn chỉ thị phê tra rõ đỏ tươi trên giấy. Trong nội tâm đại định, có lãnh đạo tỉnh ủy phê chỉ thị. Phan Bách Văn không sợ ai nữa. Lão Phan, buổi sáng hôm nay, Trương Luân bí thư đã nói rồi. Nhất định phải tra rõ chuyện này, điều tra rõ ràng rốt cuộc tại sao đồng chí Đường Lập lại chết. Có phải thật sự là chết vì tai nạn xe cộ hay không? Cái tai nạn xe cộ này là vì sao? Có phải là ngoài ý muốn hay không? Điều tra rõ ràng rành mạch cho tôi. Dương Tử Hiên ngồi ở đằng sau mặt bàn. Bình tĩnh phân phó, Dương Sở, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ từ từ điều tra. Phan Bách Văn vội vàng gật đầu nói. Tôi nói lão Phan này, đây chính là cơ hội biểu hiện rất tốt. Chu Trì Khôn và Trương Luân đang rất chú ý đến bản án này đấy. Trong giọng nói Dương Tử Hiên tràn đầy tình ám chỉ, Phan Bách Văn lập tức giống như là gà trống thấy mái. Tinh thần vô cùng hưng phấn. Hỏi, thật sự, Chu Bí Thư và Trương Luân Bí Thư đều đang theo dõi bản án này. Dương Tử Hiên uống một hớp trà rồi mới nói. Chuyện này đương nhiên là sự thật, nếu anh làm tốt bản án này, sẽ lưu lại một ấn tượng thật tốt cho những lãnh đạo tỉnh ủy này. Lãnh đạo ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm sẽ nhớ kỹ. Tôi đã khoe khoang khoác lác tại trước mặt Trương Bí Thư rồi. Nói năng lực nghiệp vụ của lão Phan tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh tuyệt đối là xếp hàng đầu. Cái bản án này để anh dẫn đầu đi điều tra, đó là tuyệt đối không thể tốt hơn. Anh cũng đừng làm cho tôi thất vọng đấy. Vốn Trương Luân Bí Thư có ý tứ là, muốn điều người từ phòng đôn đốc kiểm tra tỉnh ủy bên kia tới. Tạo thành tổ điều tra liên hợp, do tỉnh ủy phó thư ký trưởng dẫn đầu, đảm nhiệm tổ trưởng tổ điều tra. Nhưng tôi đã tiến cử anh ở trước mặt Trương Luân Bí Thư. Nói anh và phòng 2 kiểm tra kỷ luật có thể làm được. Cho nên cuối cùng đã quyết định để anh đảm nhiệm tổ trưởng tổ điều tra. Nhanh chóng thành lập tổ điều tra. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Phan Bách Văn có chút cảm động đến rơi nước mắt. Nói, vậy tôi còn phải cảm ơn Dương Sở ngài tiến cử và thừa nhận đối với năng lực nghiệp vụ của tôi. Phan Bách Văn về phòng, bắt đầu nhanh chóng bố trí tổ điều tra chuyên nghiệp, tin tức rất nhanh liền truyền đến lỗ tai Thuộc Bình. Thuộc Bình nghe được thư ký nói hết tin tức này. Về sau, hắn hung hăng vỗ một cái bàn. Quát, tại sao chuyện lớn như vậy? Trước đó tôi lại một mực không biết, Dương Tử Hiên làm ăn kiểu gì? Vì sao trước đó không báo cho tôi một tiếng? Thuộc Bình đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Đi qua đi lại trong phòng làm việc, trên mặt đỏ lên, còn mang theo một tia phẫn nộ, như là một con sư tử đang tức giận. Trải qua nửa giờ, Thuộc Bình chậm rãi bình tĩnh lại, xem ra sách lược của mình sai rồi. Trước kia, Thuộc Bình còn muốn thông qua khống chế hai chủ nhiệm làm mất quyền lực của Dương Tử Hiên. Nhưng hiện tại xem ra, lại là Dương Tử Hiên thông qua khống chế Phan Bách Văn, làm mất quyền lực của Thuộc Bình hắn. Nghĩ tới đây, Thuộc Bình cầm điện thoại lên, bấm điện thoại Mã Thép phòng một kiểm tra kỷ luật, nói, lão Mã à, cái bản án Hứa Chí Văn kia thế nào? Có kết quả chưa? Bí thư, tôi đã nghe theo phân phó của ngài rồi. Trực tiếp ngừng lại, để cho Dương Tử Hiên tùy ý đi làm. Mã Thép vừa cười vừa nói. Thuộc Bình thỏa mãn gật gật đầu, nói, rất tốt, cái bản án này. Cậu ngàn vạn lần không nên dính vào. Đây chính là cái bao thuốc nổ rất lớn. Sau lưng Hứa Chí Văn là ai? Cái này không cần tôi giải thích nhiều hơn nữa. Dương Tử Hiên muốn náo loạn. Vậy thì cứ để cho hắn đi náo. Nhìn xem hắn có thể gây ra kết quả gì. Cho dù cuối cùng hắn thật sự làm thành công bản án này. Sợ rằng cũng phải đắc tội một nhóm người. Tựa như Phó Thư Ký Trưởng Tỉnh ủy La Tử Cường. Hay là Trang thư ký trưởng, những người rất có ảnh hưởng này. Thuộc Bình hắc hắc cười lạnh, người còn trẻ như vậy, nhất định phải đặt hắn ở trên lò lửa sấy, bằng không thì hắn biết không sợ đâu. Mã Thép gật đầu nói phụ họa, tháng 5 gần qua đi, cái nóng mùa hè sắp đã đến, thời gian mưa dầm đã dần dần đi qua, bầu trời chậm rãi trong xanh. Phố lớn ngõ nhỏ thành phố Tử Kim đều truyền đến giọng trẻ con vui cười dễ nghe. Hôm nay Dương Tử Hiên hẹn vài quản lý cao cấp quan trọng trong Dương Ban Mai Xích đến nói chuyện. chủ yếu vẫn là thương thảo một tí về tình huống phát triển sắp tới của Dương Ban Mai Xích. Dương Tử Hiên không trực tiếp đi vào trong cửa hàng chính. Dù sao, Dương Tử Hiên hiện tại cũng đã là nhân vật có uy tín danh dự trong cơ quan tỉnh ủy. Hơn nữa còn là ngành đặc thù như Ban Kỷ luật Thanh tra. Dương Tử Hiên không muốn tiếp xúc quá nhiều với các nhân vật trên thương trường. Miễn để cho một ít người hữu tâm nói láo, điều tra quan hệ chính thức giữa mình và Dương Ban Mai Xích. Vì thực tế hiện tại, Dương Tử Hiên ngay cả cổ phần danh nghĩa trong Dương Ban Mai Xích cũng đã không có rồi. Dù bị tra cũng tra không xảy ra vấn đề gì, nhưng Dương Tử Hiên vẫn cảm thấy nên chú ý thì tốt hơn. Dương Tử Hiên trực tiếp phân phó Lưu Bất Khắc đi tìm đến vài người tới phòng nhỏ này nói chuyện. Vợ chồng Từ Minh, Tào Mỹ, Tô Ban Mai, mấy người phân ra ngồi ở 4 vị trí. Tô Ban Mai ngồi ở vị trí gần với Dương Tử Hiên nhất. Gần đây tình trạng Dương Ban Mai Xích như thế nào? Dương Tử Hiên dò hỏi. Hắn cũng đã nhiều tháng không để ý đến tình trạng cùng tình huống tiêu thụ. Còn các cả các hạng mục phát triển ở Dương Ban Mai Xích. Tô Ban Mai bây giờ đang quản lý toàn bộ. Tào Mỹ chịu trách nhiệm về khối tài vụ. Vợ chồng Từ Minh thì chạy tương đối nhiều đường. Vừa liên lạc cùng với các thương nhân cung cấp, lại còn quản một khối tiêu thụ. Hiện tại sản phẩm chủ chốt của Dương Ban Mai Xích chúng ta máy nhắn tin và điện thoại di động. Lượng tiêu thụ vẫn đang ở vào trạng thái lợi nhuận tương đối ổn định. Tô Ban Mai nắm giữ toàn bộ hoạt động của Dương Ban Mai Xích. Dương Tử Hiên vừa hỏi, nàng liền trả lời đầu tiên, ngoại trừ sản phẩm tiêu thụ chính ra, đầu năm nay. Chúng ta bắt đầu tiến quân vào ngành điều hòa, bây giờ vẫn ở vào thời kỳ cạnh tranh cùng 4 bách hóa lớn trong thành phố Tử Kim. Năm trước thì là gần kề trạng thái có thể duy trì cân đối thu chi. Không có lợi nhuận, nhưng cuộc chiến cùng 4 bách hóa lớn lại chưa từng ngừng lại. Tô Ban Mai cũng có chút ít mỏi mệt, từ khi Dương Ban Mai Xích đưa ra kế hoạch tiêu thụ điều hòa tại thành phố Tử Kim. Hơn nữa còn nương tựa theo quan hệ cung ứng tốt đẹp giữa các thương nghiệp tư nhân. Cộng thêm vốn nhân lực vật lực nhẹ nhàng, không giống như bách hóa quốc hữu, phải gánh các khoản chi phụ trầm trọng, đã dùng giá thấp, nhanh chóng hấp dẫn không ít người tiêu dùng. Nhưng khi 4 cửa hàng bách hóa lớn cảm thấy tình huống không ổn, về sau, lập tức chơi sấy, tiến hành rất nhiều công kích và chửi bới đối với Dương Ban Mai Xích. Quái thai dân doanh này, thậm chí còn vận dụng các mối quan hệ tại Cục Công Thương. Lại bảo người Cục Công Thương đến cửa hàng chính quấy rối. Làm cho tiêu thụ điều hòa ở các chi nhánh Dương Ban Mai Xích gặp phải đả kích nghiêm trọng. Bí thư, cậu cảm thấy chúng ta còn có tất yếu cần tiếp tục làm cái kế hoạch tiêu thụ điều hòa này hay không? Tôi cảm giác tiền thu về từ kế hoạch tiêu thụ điều hòa này còn không tốt bằng máy nhắn tin. Điện thoại di động, những thiết bị thông tin này, Từ Minh có chút nghi hoặc nhìn Dương Tử Hiên, Phan Bách Văn khách sáo vài câu, liền đi vào văn phòng Dương Tử Hiên. Lão Phan, tỉnh ủy cùng Trương Luân bí thư sáng sớm hôm nay bảo tôi đi qua. Chủ yếu là bán một chút về sự tình thành phố An Thuyền. Thượng cấp đã đưa ra chỉ thị quan trọng, anh cứ dựa theo chỉ thị mà làm, Dương Tử Hiên chừng mí mắt lên. Trực tiếp ném văn bản báo cáo cho Phan Bách Văn. Phan Bách Văn nhận lấy văn bản báo cáo, nhìn chỉ thị phê tra rõ đỏ tươi trên giấy. Trong nội tâm đại định, có lãnh đạo tỉnh ủy phê chỉ thị, Phan Bách Văn không sợ ai nữa. Lão Phan, buổi sáng hôm nay, Trương Luân bí thư đã nói rồi. Nhất định phải tra rõ chuyện này, điều tra rõ ràng rốt cuộc tại sao đồng chí Đường Lập lại chết. Có phải thật sự là chết vì tai nạn xe cộ hay không? Cái tai nạn xe cộ này là vì sao? Có phải là ngoài ý muốn hay không? Điều tra rõ ràng rành mạch cho tôi. Dương Tử Hiên ngồi ở đằng sau mặt bàn. Bình tĩnh phân phó. Dương Sở, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ từ từ điều tra. Phan Bách Văn vội vàng gật đầu nói. Tôi nói lão Phan này, đây chính là cơ hội biểu hiện rất tốt. Chu Trì Khôn và Trương Luân đang rất chú ý đến bản án này đấy. Trong giọng nói Dương Tử Hiên tràn đầy tình ám chỉ,